Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe tiến vào bãi đỗ ngầm, từ đó hai người đi thang máy thẳng lên tầng 2, nơi đặt phòng ở lúc này Hứa Tư Niên đã đến trước. Cậu đang dán mắt vào gian bếp, chăm chú theo dõi hai đầu bếp đang chuẩn bị món ăn, vẻ mặt vô cùng hào hứng. Các bậc trưởng bối thì không thấy đâu, chắc hẳn họ vẫn đang bận rộn công việc. Đường Khê xách túi quà màu hồng, màu sắc nổi bật khiến ai cũng phải chú ý. Hứa Tư Niên có mắt tinh như cú vỏ, lập tức nhận ra cô vừa bước ra từ thang máy. Chị Đường, bên này nè. Đường Khê bước vào và nhận ra rằng phòng ăn rộng rãi như thế này lại chỉ có ba người bọn họ, cộng thêm hai đầu bếp. Cô thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như chỉ toàn người cùng lứa tuổi, không phải tiếp xúc với các bậc phụ huynh, tâm trạng cô thoải mái hơn hẳn. Cậu đừng vào bếp nữa, chỉ tổ cản trở người ta thôi. Ra ngoài đi, Quách Miểu Miểu nhìn hai đầu bếp đang bận rộn mà vẫn phải để mắt đến Hứa Tư Niên, gương mặt lộ rõ vẻ bất mãn, liền cất tiếng nhắc nhở. Hứa Tư Niên nhận ra túi sách trong tay Đường Khê, lập tức chạy từ bếp ra với ánh mắt tò mò. Chị Đường, cái gì đấy? Đường Khê liếc xuống túi theo ánh nhìn của cậu. À, quà gặp mặt cho mấy phụ huynh. Nghe vậy, Hứa Tư Niên hét toáng lên. Sao chị không nói sớm? Em chẳng chuẩn bị gì cả. Quách Miểu Miểu chẳng buồn ngồi ngay ngắn, ngả người xuống chiếc ghế mềm gần đó, vẻ mặt đầy khinh bỉ. Thôi đi, đừng làm bộ làm tịch nữa. Cậu có bao giờ chuẩn bị gì đâu, lần nào đến cũng chỉ để ăn trực. Tư Niên không chịu thua, định cãi lại thì đúng lúc thang máy. Tinh, một tiếng, ba người từ trong thang máy bước ra. Quách Miểu Miểu lập tức đứng dậy. Ba mẹ, chú Hứa, sao mọi người đến muộn hơn cả bọn con vậy? Để khách phải chờ thế này. Đường Khê khẽ kéo tay áo Quách Miểu Miểu, kín đáo liếc mắt lườm anh một cái. Hứa Quốc An bật cười lớn, ánh mắt hướng về phía Đường Khê, vẻ áy náy giải thích. Vừa rồi công ty có chút việc đột xuất, xử lý hơi mất thời gian. Bọn chú vừa mới từ nhà đấu giá trở về. Đường Khê nở nụ cười ngọt ngào, nhẹ nhàng đáp. Không sao đâu ạ, cháu cũng mới đến thôi. Cháu là Đường Khê phải không? Cô bé mà Miểu Miểu hay nhắc đến. Ánh mắt Đường Khê chuyển sang khuôn mặt xa lạ duy nhất trong ba người vừa đến. Hạ An, cô đã gặp qua, lần trước khi tỉnh lại tại nhà họ Quách, dì ấy còn mang canh gà vào cho cô. Người đàn ông bên cạnh chắc hẳn là Quách Cửu Thành, bố của Quách Miểu Miểu. Ông mặc bộ đồ thường ngày nhưng rất chỉnh tề, vẻ mặt nghiêm nghị. Trên sống mũi ông đeo một chiếc kính gọng vàng, ánh mắt hiền từ nhưng vẫn toát lên nét cương nghị. Nhìn ông, Đường Khê thầm nghĩ, người đàn ông này có vẻ chính trực và đĩnh đạc, hoàn toàn trái ngược với sự tùy tiện của Quách Miểu Miểu. Cháu chào chú ạ. Đường Khê vội chào, đối phương mỉm cười tán thưởng, nụ cười trên môi ông khá gượng gạo, nhưng rõ ràng là thật lòng. Nụ cười này khiến cô nhớ đến Cố Hành Chu, lần đầu gặp hắn thì hắn cũng cười như vậy, còn khó coi hơn cả khóc. Cô thực sự không hiểu nổi, tại sao một người nghiêm nghị như vậy lại có một đứa con như Quách Miểu Miểu. Hai bố con hoàn toàn không giống nhau chút nào. Hạ An mỉm cười, bước tới kéo tay Đường Khê, giọng nói đầy thân thiện. Khê Khê, cứ coi đây như nhà mình nhé. Thoải mái ăn uống, không cần câu nệ đâu. Tất cả mọi người ở đây đều là người quen cả mà. Dạ được ạ, cháu cảm ơn gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói hôm nay có đầu bếp Michelin nấu ăn, cháu nhất định phải ăn nhiều một chút. Đường Khê đáp lại một cách tự nhiên, trong lòng dần thả lòng. Cô nhận ra cuộc sống của tầng lớp thượng lưu không đáng sợ như trong tưởng tượng, đặc biệt là khi gặp được người thân thiện như Hạ An. Lúc này, Hứa Tư Niên tiến lại gần, lấy túi quà màu hồng từ tay Đường Khê. Cách Chương,